bằng, dạy con luôn sống tình thân giữa tha nhân hết lòng mến thương. Dâng về nơi hang đá đây tuổi thơ ngoan hiền, ngày tháng giữ vững niềm tin sống hồn nhiên sống bình an. Dâng về nơi hang đá đây tuổi thơ ngoan hiền, ngày tháng trên trời xuống đời chia sẻ thân phận con người, dạy con chung nỗi buồn vui với anh em xa gần khắp nơi. Dâng về nơi